Chương 14, trong thời gian y dược Trung Tây ngừng giao dịch, tập đoàn Đông Thịnh đã gửi thư chào mua công khai đến toàn thể cổ đông của y dược Trung Tây, bằng lòng mua lại cổ phần của y dược Trung Tây với giá cao hơn thị trường hiện tại, đảm bảo định giá cổ phần cho cổ đông chuyển nhượng cao hơn 20%. Nói cách khác, chỉ cần các cổ đông nhỏ của y dược Trung Tây đồng ý chuyển nhượng cổ phần, sẽ lãi ít nhất 20%. Quản lý cấp cao của y dược Trung Tây và ngân hàng đốt chờ từ chối phát biểu ý kiến về thư chào mua công khai, nhưng giới truyền thông lại chê sự việc chưa đủ ồn ào, mở một cuộc khảo sát với các cổ đông nhỏ lẻ. Kết quả cho thấy đại đa số các cổ đông đều không cho rằng y dược Trung Tây từ chối đề nghị thu mua của Đông Thịnh là hành động có trách nhiệm với các cổ đông vừa và nhỏ. Có 70% nhà đầu tư bày tỏ hy vọng Đông Thịnh giành chiến thắng. Y dược Trung Tây nhanh chóng công bố một bài thông báo, nói Đông Thịnh dùng cách vay vốn nhiều đầu, quay vòng đòn bẩy để thu mua cổ phần, hành động gấp gáp, không từ thủ đoạn, công ty không thể dung thứ hành vi thu mua ác ý như vậy, không muốn Đông Thịnh trở thành cổ đông lớn nhất. Đông Thịnh không đưa ra phản hồi gì với thông báo này, ngược lại người phát ngôn của Ủy ban Điều tiết Chứng khoán đã phát biểu công khai, việc thu mua giữa các chủ thể thị trường, hành vi của bên bị thu mua thuộc hành vi thị trường hóa, chỉ cần phù hợp với quy định pháp luật liên quan, cơ quan quản lý sẽ không can thiệp vào. Có phân tích cho rằng, thái độ của Ủy ban Điều tiết Chứng khoán đã chứng minh nguồn vốn của Đông Thịnh không có vấn đề, cũng không liên quan đến giao dịch cổ phần nội bộ. Hiện tại cuộc chiến cổ phần đang gay cấn, nếu quản lý của y dược Trung Tây và Đông Thịnh không thỏa hiệp với nhau, ai mới là người cười cuối cùng? Thái độ của các cổ đông vừa và nhỏ sẽ có tác dụng quyết định. Bên cạnh đó, cũng có phân tích cho rằng, bỏ qua thái độ của các cổ đông vừa và nhỏ, chiến lược phản thu mua của ngân hàng đốt chờ vạch ra vẫn chưa chính thức khởi động. Số 34 Bến Thượng Hải, trong phòng hội nghị cao cấp đèn đóm sáng rực, Tiêu Hoài triệu tập toàn thể nhân viên phòng thu mua, nghe xem cấp dưới có cách nhìn thế nào đối với kế hoạch phòng vệ trọn gói của y dược Trung Tây. Có người đề nghị nhanh chóng khởi động kế hoạch thuốc độc, có người đề nghị y dược Trung Tây ký kết điều khoản phối hợp hành động với các công ty thiện chí, phản kích Đông Thịnh liên tục tăng vốn thu mua. Trong nhất thời, 9 người 10 ý, tranh luận sôi nổi, nhưng lại không đưa ra được kết luận. Michiko không tham gia thảo luận, đợi họp xong mới hỏi ý kiến của Tiêu Hoài. Tiêu Hoài nói, cô và tôi đều đã xem qua báo cáo kiểm toán nội bộ của y dược Trung Tây trong vài năm gần đây, biết y dược Trung Tây lên sàn chứng khoán bằng cách sáp nhập ngược, giá cổ phiếu mới lại khá cao, kết quả kinh doanh không khả quan, bị các cổ đông vừa và nhỏ chuyển nhượng cổ phần cũng là điều đương nhiên. Nếu đã như vậy, tại sao anh còn dùng cách hại người không lợi mình như chiến lược thuốc độc để hù dọa Đông Thịnh? Không phải hù dọa, mà là thăm dò. Thăm dò, ngón tay Tiêu Hoài vuốt ve ly cà phê trên bàn hội nghị, vài giây sau mới lên tiếng, khi tôi còn đi học, tuồng đá bóng chung với chủ tịch Quý của tập đoàn Đông Thịnh. Cô đoán xem, tôi đóng vai trò gì trong trận bóng? Michiko đoán không ra. Tiêu Hoài khẽ cong môi, thủ môn, phòng tuyến cuối cùng của đội bóng. Nhiệm vụ chính là không cho bóng của đội bạn lọt lưới, đồng thời, khi thủ môn bắt được bóng của đối phương, sẽ trở thành xuất phát điểm của đội mình, trở thành người quyết định nhịp điệu phản công tiếp theo, một thủ môn giỏi bằng nửa đội bóng, đây là chân lý được công nhận trong giới bóng đá, cho nên lúc thiếu niên Quý Vân Xung chạy khắp sân bóng, Tiêu Hoài bình tĩnh đứng ở tít phía sau chờ đợi, có vẻ như không có chút tác dụng gì trong trận đấu, thật ra lại nắm trọn vị trí. Di chuyển của thành viên hai đội chỉ có Tiêu Hoài biết, lúc nào thì phòng thủ cẩn thận, lúc này thì mạnh dạn tấn công, làm sao có thể dùng kỹ thuật để chiến thắng trận đấu. Michiko đi theo Tiêu Hoài làm việc đã nhiều năm, ăn ý hỏi, ý của anh là, anh đã nhìn ra được điểm yếu của Đông Thịnh. Tiêu Hoài gật đầu, theo như pháp luật của Trung Quốc, sau khi Đông Thịnh gửi thư yêu cầu thu mua, trong thời gian thỏa thuận, không được bán cổ phiếu của y dược Trung Tây mà mình đang nắm giữ ra ngoài. Đòn bẩy vốn của Đông Thịnh không chỉ là 1 giờ 10 phút, nếu cổ phiếu của y dược Trung Tây không ngừng sụt giảm trong thời gian thỏa thuận, sẽ kích hoạt vị thế đóng của Đông Thịnh. Michiko tiếp lời, rủi ro lớn nhất của Đông Thịnh và hành động phối hợp của họ chính là sử dụng đòn bẩy liên hoàn, dùng tiền vay được để mua cổ phiếu. Một khi y dược Trung Tây chạm đáy, sẽ khiến cho đối phương đóng vị thế liên tục nhiều lần, buộc Đông Thịnh phải từ bỏ ý định dùng mức giá cao hơn giá thị trường để thu mua cổ phần y dược Trung Tây. Nói cách khác, cuộc chiến cổ phần, thật ra chính là cuộc chiến giá trị. Michiko nghĩ ngợi một lúc, nét mặt lo lắng, y dược Trung Tây tiếp tục rớt giá, chính họ cũng bất lợi. nên mới cần có kế hoạch phòng vệ trọn gói, khi rớt giá đến mức độ nhất định, có thể buộc Đông Thịnh thải chậm tốc độ thu mua, nhưng việc mà chúng ta thật sự muốn làm, là gấp rút tìm được người thu mua Thiện Chí, giao cổ phần của Y Dược Trung Tây vào tay đối phương. Theo tôi được biết, trong nước không có bên thứ ba bằng lòng tiếp nhận cổ phần của Y Dược Trung Tây, trong nước không có, chúng ta có thể đưa tầm nhìn ra nước ngoài. Michiko sửng sốt, Tiêu Hoài nhìn đồng hồ đeo tay, 10 giờ 35 phút tối, anh nhấp một ngụm cà phê cho thấm giọng, hôm nay đến đây thôi, ngày mai bàn tiếp, tài xế đang đợi dưới hầm để xe, tôi đi vòng một đoạn đưa cô về nhé. Michiko liếc nhìn cốc cà phê trên bàn hội nghị, anh uống hết một cốc latte lớn, về khách sạn còn ngủ được ư, quả đúng như vậy, Tiêu Hoài ở khách sạn không buồn ngủ chút nào, ngược lại vì làm việc suốt buổi tối mà bụng đói cồn cào, đành phải lái xe ra ngoài tìm quán ăn, đi một vòng lớn, hàng quán hầu hết đã đóng cửa, chiếc xe chạy theo hướng Tây không đích đến, vòng qua vòng lại, cuối cùng đến phía đông đường Trấn Ninh, đó là nơi nhà hàng năm ấy 1936 tọa lạc. Tiêu Hoài do dự một chút, tháo dây an toàn bước xuống xe, bước lên bậc thềm, nhìn thấy trên cửa kính có dán thông báo tuyển người, tuyển bếp chính gấp, tiền lương thỏa thuận, mở cửa bước vào, bên trong nhà hàng yên ắng vắng vẻ. Quản lý thấy có khách bước vào cũng không nhiệt tình tiếp đón, cúi gằm mặt nghịch di động, Tiêu Hoài tìm một bàn ngồi xuống, nhân viên phục vụ chậm rì rì mang thực đơn đến, rề rà hồi lâu mới bưng một bát hoành thánh tươi lên, Tiêu Hoài nếm thử một miếng, gọi nhân viên phục vụ lại, hoành thánh của nhà hàng các cô có vị không đúng lắm, chúng tôi đổi đầu bếp rồi, bài chủ không lo sao, chúng tôi cũng đổi cả chủ rồi, ý của nhân viên phục vụ là bài chủ đã đổi từ Quan Di thành Lâm Mộc. Lâm Mộc đang ở nước ngoài, không hề hay biết chuyện đầu bếp mới lơ là công việc. Tiêu Hoài lại hiểu câu này thành Lâm Mộc không còn là chủ của nhà hàng này nữa. Anh im lặng một lúc, nhẹ nhàng nói, tính tiền. Trong thời gian đợi nhân viên phục vụ trả lại tiền thừa, anh nhìn lướt qua thẻ để bàn. Trên thẻ có in số quy chát mở của nhà hàng, và dòng chữ chào đón quý khách đóng góp ý kiến quý báu. Anh là một người nghiêm khắc, lấy di động ra viết ý kiến phản hồi. Nhưng khi để lại tên và phương thức liên hệ của khách hàng, anh lại viết tên tiếng Trung và số di động của trợ lý Leo, một bữa ăn không được vui vẻ, bị anh nhanh chóng vứt ra khỏi đầu. Tối hôm sau, Tiêu Hoài tiếp tục mở cuộc họp nội bộ, cuộc họp đang diễn ra nửa chừng, di động của Leo đổ chuông, Tiêu Hoài ngồi bên phải, khi cuộc gọi được kết nối, không chỉ có Leo nghe được rõ ràng, cả anh cũng nghe thấy rất rõ, giọng nói nhỏ nhẹ dịu dàng của cô gái truyền qua ống nghe. Còn có tiếng vọng, hình như đang ở một nơi trống trải, xin chào, xin hỏi có phải anh Hoắc không, tôi là chủ của nhà hàng năm ấy 1936, đã đọc được góp ý của anh sau khi dùng bữa tại nhà hàng, cảm thấy vô cùng áy náy vì chuyện này. Leo An ngơ ngác muốn phủ nhận thì di động đã bị Tiêu Hoài lấy đi, Leo kinh ngạc nhìn ông chủ của mình, Tiêu Hoài đang định giải thích chợt khựng lại, ngước lên nhìn mấy chục nhân viên cấp dưới đang giữ im lặng trong phòng họp. Đưa di động đến bên tai, thông thả nói, phải, là tôi, có câu một ngày không gặp như cách ba thu, anh và cô đã hơn 2 tháng chưa nói với nhau câu nào, tương đương 70 năm không liên lạc với nhau, 70 năm, cũng là thời gian bà ngoại của cô một lòng một dạ chờ đợi ông nội của anh quay về, cô có nhận ra là anh không? Lâm Mộc ở đầu dây bên kia sững sờ, đối phương vừa lên tiếng, cô đã nhận ra ngay người đang nói là ai? Nhưng cô không hiểu tại sao Tiêu Hoài lại biến thành anh Hoắc, kỳ lạ hơn là, Tiêu Hoài chắc chắn biết người gọi đến là cô, tại sao vẫn tự xưng mình là anh Hoắc, cô nuốt khan một cái để làm dịu cổ họng khô khốc, gắng gượng giữ giọng điệu bình tĩnh, anh Hoắc, xin hỏi anh có quen một người tên là Tiêu Hoài hay không, có quen, anh trả lời rất trôi chảy, cô hoàn toàn choáng váng, chuyện gì thế này, Tiêu Hoài như nghe thấy tiếng lòng của cô, thản nhiên gọi tên cô, Lâm Mộc, hả? Trong lòng nhân viên nhà hàng, em là một bài chủ hồ đồ không lo gì hết, hả, cho nên, em mau quay về đi, lúc nói câu này, giọng điệu của anh không thể gọi là dịu dàng, thậm chí còn hơi nghiêm nghị, giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng không hiểu sao lại có cảm giác rất đặc biệt, giống như đang giận, lại như đang hờn trách, cả Leo đang quang minh chính đại ở bên cạnh nghe anh nói chuyện điện thoại cũng cảm thấy được nỗi nhớ sắp tràn ra khỏi ống nghe, Lâm Mộc nghe thấy câu nhận xét bài chủ hồ đồ liền thấy không vui. Cắn môi lý nhí đáp, em đã về rồi, vừa xuống máy bay, đang ngồi trong nhà hàng kiểm tra sổ sách đây, im lặng, sự im lặng khiến người ta không biết phải làm sao, sau đó, ngón tay của Tiêu Hoài nhẹ nhàng cử động, kết thúc cuộc gọi, anh nhìn các nhân viên đang ngồi trong phòng, sắc mặt tươi tắn, giọng điệu cực kỳ điềm tĩnh, giờ là mấy giờ rồi, thẳng thốt nhận ra gì đó, 22 giờ, khuya lắm rồi, Tiêu Hoài thông thả cài lại khuy áo âu phục, đứng dậy, mọi người tăng ca liên tục vất vả rồi, hôm nay về nhà nghỉ ngơi sớm đi, Tiêu Hoài rời khỏi phòng họp, Michiki liền đuổi theo anh đến thang máy, anh chuẩn bị đi gặp bác sĩ Lâm à, Tiêu Hoài không lên tiếng, nhưng đây cũng xem như một câu trả lời rõ ràng, đừng đi gặp cô ấy, giọng nói của Michiko đột nhiên trở nên bén nhọn, cô ấy là vợ sắp cưới của Quý Vân Xung, chủ tịch hội đồng quản trị Đông Thịnh, lại thường xuyên xuất hiện trên mặt báo, nếu hình ảnh anh và cô ấy đi cùng nhau bị phóng viên chụp được, đủ kiểu suy đoán lung tung sẽ gây ảnh hưởng khó lường với danh tiếng của anh, với danh tiếng của ngân hàng, Tiêu Hoài bấm phím đi xuống, quay lại nhìn cô ta, cảm ơn lời nhắc nhở của cô, tôi sẽ chú ý đến hình tượng của mình trước công chúng, cô ấy không yêu anh gặp cô ấy rồi thì làm được gì, tỏ tình với cô ấy ư, chen chân vào hôn nhân của cô ấy, HRMANN, anh đã lãng phí quá nhiều thời gian và tinh lực cho người phụ nữ này rồi, cô Iyama, Tiêu Hoài lịch sự gọi tên Michiko, anh nhìn khuôn mặt có chút méo mó vì mất kiểm soát cảm xúc của cô ta, cô là trợ thủ đắc lực nhất trong công việc của tôi, thiếu mất cô, rất nhiều nghiệp vụ có khả năng không thể tiến hành suôn sẻ được, nhưng bây giờ đã hết thời gian làm việc, cô có thể thư giãn, không cần phải nhọc lòng vì cuộc sống của tôi, sắc mặt của Michiko càng thêm khó coi, tư thái cao ngạo lúc bình thường cũng vứt sang một bên, nhìn Tiêu Hoài đăm đăm, giọng nói mang theo sự xót xa, tôi vẫn luôn cho rằng, có những lời dù không nói ra, anh cũng hiểu được tình cảm tôi dành cho anh, chúng ta quen biết 6-7 năm, hiểu rõ lẫn nhau, từng có rất nhiều kỷ niệm vui, quan hệ của chúng ta hoàn toàn có thể tiến thêm bước nữa, lúc này, tiếng chuông thang máy vang lên, cửa tự động mở ra, Tiêu Hoài đứng yên tại chỗ, đợi cửa thang máy đóng lại mới lên tiếng, tôi nghĩ mình là một cấp trên chân chính, trong quá trình làm việc chưa bao giờ làm ra chuyện gì khiến cô hiểu lầm, tôi không hiểu lầm, rõ ràng anh đã từng thích tôi, lúc tôi vừa tiếp tay công việc ở tổng bộ ngân hàng đầu tư, thường một mình ở lại tăng ca đến rất khuya, thỉnh thoảng còn ngủ lại công ty, sau khi biết chuyện này, anh đã dẫn tôi về biệt thự ở Munich, để tôi ngủ lại nhà của anh, đúng vậy, đây chính là chuyện dịu dàng nhất mà Tiêu Hoài từng làm với cô ta cho rằng mình giữ vị trí rất quan trọng trong lòng anh, nếu không tại sao anh luôn giữ khoảng cách không gần không xa với mọi người xung quanh, nhưng lại đặc biệt săn sóc cô chứ, Tiêu Hoài nói, khi leo tăng ca đến khuya, tôi cũng sẽ sắp xếp phòng ở biệt thự cho cậu ấy, công việc của trợ lý quá nhiều, lại phải gọi lúc nào đến lúc đó, tôi làm vậy cũng là để cho các cô nghỉ ngơi thuận tiện hơn, nhưng anh đồng ý để tôi ngủ lại ở phòng khách trên tầng 5, ngủ ở nơi gần anh nhất, Tiêu Hoài hơi nghẹn lời, anh chỉ nhớ mình từng hỏi Michiko muốn ngủ ở phòng khách nào, cũng như anh từng hỏi Lâm Mộc muốn ngủ ở tầng nào, còn chuyện gần hay xa, anh chưa bao giờ nghĩ nhiều đến nó, Michiko lại không nghĩ vậy. Cô ta và Tiêu Hoài chung đụng hòa hợp, tiếp tục phát triển chắc chắn sẽ trở thành một đôi, nhưng Lâm Mộc lại xuất hiện, người phụ nữ sắc mặt ảm đạm này trông giống như đòi hỏi gì, thật ra đang thả con tép bắt con tôm, tâm tư sâu xa, Michiko không nén được cơn giận, khi lên tiếng lần nữa, sự đố kỵ và khinh thường trong ngữ khí không thể che giấu được, HRMANN, anh đã quên chuyện mình ở bên ngoài nhà hàng đợi suốt 3 tiếng đồng hồ. Bác sĩ Lâm lại cùng người khác đón lễ tình nhân rồi sao, anh muốn nếm trải nỗi nhục này thêm một lần nữa ư, sắc mặt Tiêu Hoài khẽ thay đổi, Michiko hối hận ngay tức thì, Tiêu Hoài không phải người bình thường, rất chú trọng việc bảo vệ sự riêng tư cá nhân, cô ta như đang nói với anh, mình đang theo dõi nhất cử nhất động của anh, cô ta hốt hoảng, xin lỗi, không phải tôi cố ý can thiệp vào cuộc sống riêng của anh, sau lễ tình nhân cảm xúc anh buồn bã khác thường, tôi rất lo lắng. Không cầm lòng được mới hỏi tài xế, tôi xin lỗi, mong anh tha thứ cho tôi, Tiêu Hoài im lặng nhìn cô ta một lúc, bấm nút thang máy đi xuống, bước vào trong, bắt đầu từ ngày mai, cô nghỉ ngơi vài ngày đi, anh nói, cửa thang máy từ từ khép lại trước mặt Michiko, cô ta sững người đứng đó, cảm giác đau thấu tim bỗng nhiên bùng nổ, khiến cho người ta trở tay không kịp, cô ta cố nén cảm giác tủi nhục khi bị từ chối xuống, ôm ngực liên tục hít thở sâu vài lần. Hình ảnh chung đụng với nhau trong 6-7 năm qua lóe lên trong đầu từng chút một, cô ta chỉ thấy tự tôn và kiêu ngạo đã bị đánh bại bởi một người phụ nữ cái gì cũng không có trong nháy mắt, rốt cuộc người phụ nữ đó có gì tốt, có gì đáng để Tiêu Hoài vứt bỏ công việc hết lần này đến lần khác, hạ mình để theo đuổi chứ, giận quá mất khôn, lòng đố kỵ đã che mờ lý trí. Michiko lấy di động ra gọi vào số điện thoại chuyên dụng của hội đồng quản trị tập đoàn Đông Thịnh, điện thoại đổ hai hồi chuông thì có người bắt máy, cô ta gắng gượng điều chỉnh lại nhịp thở, đè thấp giọng nói, xin chào, tôi là trợ lý riêng của HERMANNJOSEBHHSIAO, vui lòng chuyển máy đến chủ tịch Quý Vân Xung giúp tôi, ngân hàng đốt chờ cách nhà hàng năm ấy 1936 khoảng mười mấy cây số. Khi xe chạy vào đường cao tốc, trời vừa có sương vừa đổ mưa, từng hạt mưa lớn rơi xuống kính chắn gió phát ra tiếng vang khác thường, tài xế nói hình như có không khí lạnh tràn về, rồi bật radio trên xe, phát thanh viên nhắc nhở những người còn đang bôn ba bên ngoài, thành phố đã ra cảnh báo mưa bão cấp 3, nhiệt độ sẽ giảm xuống còn 5-8 độ C. Tiêu Hoài nhìn sắc đêm trong màn mưa và sương mù đang xen bên ngoài cửa sổ, thấp giọng nói, phiền anh chạy nhanh một chút. Tài xế làm theo lời anh, nhưng có những chiếc xe sát thủ đường phố có kỹ thuật quá kém, hễ trời đổ mưa cả chân ga cũng không dám đạp mạnh, chắn ở phía trước rề rề ra ra, lúc đi lúc dừng, khiến cho xe ở phía sau không cách này tăng tốc được, mỗi lần nhích vài mét về phía trước, mưa tầm tã, đường càng lúc càng tắc nghẽn, xe nối thành một hàng dài, Tiêu Hoài đưa tay ấn ấn mi tâm, buông tiếng thở dài, xe nhích đến chỗ rẽ phía trước chuyển sang đi đường bên dưới đi, tài xế chuyển hướng. Luồn lách nhích về phía trước, khó khăn lắm mới ra khỏi đường cao tốc, thời gian đã trôi qua hơn một tiếng đồng hồ, tài xế liếc nhìn gương chiếu hậu, boss, sắp 23 giờ rồi, anh có cần gọi điện thoại cho cô Lâm Mộc không? Tiêu Hoài im lặng một lúc, thốt ra mấy chữ, thế thì lộ liễu quá, xe lúc đi lúc dừng trên đường, Lâm Mộc không hề hay biết, cô ngồi trong nhà hàng kiểm tra tình hình kinh doanh gần đây, càng xem càng chán nản, trước khi đi Munich, cô đặc biệt trả lương cao mời một giám đốc kinh doanh nhà hàng về, kết quả doanh thu không thấy tăng, tỷ lệ khiếu nại của khách hàng lại tăng, nhà hàng ngày nào cũng lỗ vốn, cô chất vấn giám đốc, đối phương không nói lời nào mà đưa thư thôi việc ra, cô đã hiểu ra rồi, giám đốc này chỉ chọn lương cao, hoa hồng cao, lợi ích nhiều, luôn đặt lợi ích của bản thân lên hàng đầu, vốn không có ý định ở lại nhà hàng lâu dài, một khi kinh doanh không tốt, lập tức trở mặt bỏ đi. Lâm Mộc không đồng ý, giám đốc lơ là công việc, nên khấu trừ vào lương, còn những nhân viên từng bị khách hàng khiếu nại, cũng phải trừ tiền thưởng hiệu suất tháng này. Lâm Mộc vừa nói xong, các nhân viên nóng nảy lập tức đứng dậy tranh cãi với cô, lớn tiếng nói không làm nữa rồi đóng sầm cửa bỏ đi, không còn nhân viên, không có đầu bếp. Lâm Mộc một mình ngồi trong nhà hàng trống trải, cảm nhận sâu sắc một mình mở nhà hàng buôn bán trông như rất vẻ vang, nhưng thực tế gian nan vô cùng. Lâm Mộc xoa xoa trán, cười khổ, kinh doanh khó khăn, nhưng nợ phải trả hàng tháng vẫn không suy chuyển, nếu cô không thể thanh toán các khoản nợ đúng hạn, không chỉ mặt bằng bị ngân hàng cưỡng chế đấu thầu, hồ sơ tín dụng cá nhân cũng sẽ có vết nhơ. Hai, phải làm sao bây giờ, cô vắt cạn óc cũng không nghĩ ra được cách nào hay, khi cơn mưa đã ngớt, cô tắt từng ngọn đèn trong nhà hàng, sau đó kéo vali ra ngoài, bước về phía chiếc xe taxi đang đổ ven đường. Trong xe bật điều hòa rất ấm áp, đài radio đang phát, chắc tài xế chờ đợi hơi buồn chán, khi xe khởi động, cô gọi điện thoại cho Quý Vân Xung, chưa kịp lên tiếng, Quý Vân Xung đã hỏi trước, Mộc Mộc, đến nhà rồi à, vẫn chưa, em vừa ra khỏi nhà hàng, em vừa xuống máy bay đã vội đến nhà hàng kiểm tra, có phải việc kinh doanh không được tốt không, Lâm Mộc trả lời rất đơn giản, em không chịu được rảnh rỗi thôi, số vất vả mà, hôm nay anh đã tập đi bộ chưa? Đi được 800 bước, đầu gối thấy sao, có đau không, không đau, chỉ là hôm nay anh lơ đãng cả ngày, không ngừng nhớ về chuyện đã qua, nhớ về kỷ niệm xưa của chúng ta, lúc đó anh ở Munich học lớp dự bị, em ở lại trong nước học lớp 12, chúng ta cách xa nhau muôn trùng, chỉ có thể trò chuyện với nhau qua những cuộc gọi đường dài, còn nhớ có lần anh than vãn qua điện thoại rằng bữa trưa bên này đơn giản quá, chỉ có khoai tây, rau trộn cho chung vào một đĩa. Với anh mà nói không còn là vấn đề khó ăn nữa, mà là căn bản ăn không đủ no. Lâm Mộc cười, sao em có cảm giác như anh đang nói vòng nói vo than vãn bữa ăn dành cho bệnh nhân ở bệnh viện không ngon vậy? Quý Vân Xung bật cười, lắng nghe nhịp thở của cô, anh dịu dàng nói, Mộc Mộc, anh nhớ canh xương heo mà em nấu, em bay về sớm có được không? Lâm Mộc không trả lời, cô để ý thấy một chiếc xe Mercedes-Benz thương vụ đang chạy từ phía đối diện đến. Không thấy rõ biển số xe, nhưng nhìn thấy chiếc xe chạy qua một vũng nước làm cho nước bắn lên rất cao, cô hơi ngẩn ra, nhớ lại nhân vật lớn nào đó cách đâu không lâu bỗng nhiên cắt ngang cuộc gọi của cô, bất giác nghi ngờ mình cả nghĩ rồi, chậm rãi thu ánh nhìn lại, nói với bệnh nhân ở đầu dây bên kia, em sẽ nói công thức nấu canh xương heo cho trợ lý của anh biết. Xe taxi đã đi xa, xe thương vụ dừng lại trước cửa nhà hàng, cửa sổ xe hạ xuống, khuôn mặt của Tiêu Hoài lộ ra, anh nhìn nhà hàng tối om, liếc thấy thông báo tuyển người trên cửa kính đã thay bằng thông báo mới, hiển nhiên thông báo mới vừa được dán lên chưa lâu, tờ giấy bị nước mưa thấm ướt một góc, chữ viết bằng mực đen bị nhòe đi, nhà hàng ngừng hoạt động từ hôm nay, thời gian hoạt động lại chưa quyết định, xin lỗi nếu có mang lại bất tiện cho bạn, anh nhìn dòng chữ này đăm đăm, nét mặt rất phức tạp, mưa không ngừng tạt lên kính xe, thấm ướt tấm da bên trong cửa sổ, trên bề mặt tấm da nhanh chóng tích tụ những giọt nước dày đặc, giọt nước tụ lại thành dòng, lặng lẽ trượt xuống, tí tách rơi lên mu bàn tay của anh, tài xế nhìn Tiêu Hoài qua gương chiếu hậu, Boss, chúng ta có thể đến dưới lầu chung cư đợi cô Lâm một mảng tĩnh lặng, lát sau, Tiêu Hoài nâng kính xe lên, nếu bị phóng viên chụp được, sẽ gây rắc rối cho cô ấy, về thôi. Chiếc xe quay đầu trong con ngõ nhỏ hẹp an tĩnh, quay lại con đường lúc đến, 12 giờ đêm, tiếng mưa đã ngớt, cả thành phố trở nên yên tĩnh, thỉnh thoảng có vài chiếc xe thư thớt chạy trên đường, ở khúc cua, ở ngã rẽ, chạm mặt nhau trong một thoáng ngắn ngủi, rồi mỗi người đi về một hướng, đường ai nấy đi, lãng quên lẫn nhau, thời gian sau đó, khó mà nói là tốt hay xấu, cổ phiếu của Y Dược Trung Tây cổ phiếu A vẫn ở trạng thái ngừng hoạt động. Cổ phiếu H họ đưa lên sàn giao dịch chứng khoán Hồng Kông cổ phiếu nước ngoài lại rớt giá trong nhiều ngày giao dịch liên tiếp, có phân tích cho rằng tình thế này sẽ khiến cho cổ phiếu A của Y Dược Trung Tây khi giao dịch trở lại sẽ rớt giá mạnh, khi giảm quá 24%, rất có khả năng khiến Đông Thịnh và người phối hợp hành động của mình lúc trước đã mua cổ phiếu vào với số lượng lớn phải đối mặt với rủi ro bị đóng vị thế, nhưng cũng có phân tích khác cho rằng, Đông Thịnh vốn nhiều sức mạnh đã chọn dùng đòn bẩy vốn để thu mua Y Dược Trung Tây. Chắc chắn đã có kế hoạch kiểm soát rủi ro tương ứng, muốn đợi giá cổ phiếu giảm mạnh để đánh bại Đông Thịnh tính khả thi không lớn, nhưng dưới áp lực cao như vậy, cổ phiếu H của Y Dược Trung Tây liên tục rớt giá, giá trị thị trường hàng chục tỷ bỗng chốc bốc hơi mất, với Đông Thịnh mà nói cũng có thể xem là một thử thách khổng lồ. Các bình luận viên mỗi người có một cách nhìn khác nhau, trận đấu võ mồm diễn ra rất nhộn nhịp, trận chiến cổ phần vì chiến lược đình chỉ kéo dài của Y Dược Trung Tây. Nghiễm nhiên chuyển từ chiến chấp nhoáng sang chiến trường kỳ, lúc này thị trường cổ phiếu xảy ra một sự kiện lớn khác, cổ phiếu A trước đó liên tục tăng giá, sau khi giữ vững 5.800 điểm ở cuối quý 1, chạm đỉnh liên tục dốc, 5.800, 5.600, 5.400, không ngừng rớt xuống, giảm cho đến 5.100 điểm, bình luận viên nói, thị trường giá lên của cổ phiếu A vẫn chưa kết thúc, không lâu nữa sẽ tăng trở lại, thực tế lại không như vậy. Nhiều ngày giao dịch tiếp theo, cổ phiếu A đã giảm đến 5.000 điểm, tất cả các dân cổ phiếu đang lún sâu vào đều hy vọng đây là bước lấy đà để bật lên, nhưng trời không chiều ý người, cổ phiếu A gặp phải ngày tồi tệ nhất, chỉ số cổ phiếu giảm 7%, tất cả các mảng đều giảm, hơn 2.000 cổ phiếu tụt dốc, hơn 600 loại cổ phiếu chạm đáy, nước mắt bi thương của con dân cổ phiếu chảy ngược thành sông. Nhưng cũng có một nhóm nhà đầu tư nhỏ với ánh mắt tinh tường nắm được cổ phiếu tiềm năng nên tránh được thảm họa cổ phiếu. Cổ phiếu tiềm năng là gì? Cổ phiếu tăng ngược với xu thế thị trường, chẳng hạn như cổ phiếu của tập đoàn Đông Thịnh. Rất nhanh, các tổ chức, người mua lẻ đều tranh nhau mua cổ phiếu của Đông Thịnh. Ngay cả các cổ đông vừa và nhỏ của Y Dược Trung Tây cũng bắt đầu xuất hiện ý kiến nhanh chóng chấp nhận lời mời chào thu mua của Đông Thịnh. Thị trường cổ phiếu gió mây vần vũ, chọn đứng đội nào là quan trọng nhất? Thoát cái lại đến cuối tuần, Tiêu Hoài không nghỉ ngơi, ở lại số 30 từ bến Thượng Hải tăng ca, đồng thời kiểm tra lại lịch làm việc tuần sau với Leo, Boss. Bài viết phân tích xu thế của cổ phiếu A anh công bố vào tháng trước là bài đầu tiên dự đoán đúng cổ phiếu A sẽ có xu thế tụt dốc, nên một kinh tế của Đông Phương Tài Phú muốn mời anh, từ chối, còn có một số đơn vị truyền thông, tất cả đều từ chối, Leo vội gạch bỏ tất cả các cuộc hẹn phỏng vấn trong sổ ghi chép. Tiêu Hoài thấy cậu ta làm việc hơi lúng cuống bèn nhắc nhở, Michiko có thể phải nghỉ phép bệnh dài hạn, cậu phải nhanh chóng làm quen với công việc mà cô ấy phụ trách lúc trước. Leo gật đầu, kiểm tra xong toàn bộ lịch trình làm việc, cậu ta nói, Boss, anh xuất hiện trên diễn đàn giải trí rồi, cậu ta đợi chủ đề giải trí đã được in ra từ trước qua, chủ đề này có lượt đọc bình quân theo ngày hơn 100.000 lượt, tiêu đề rất bắt tai, cùng buôn chuyện về gia tộc của đóa hoa cao ngạo HERMANNIOSEBHHSIAO, người sáng lập ra tư bản mại bản tài chính cuối đời nhà Thanh, thống trị ngân hàng thương mại Đức hơn nửa thế kỷ. Năm trang đầu của chủ đề kể lại tường tận quá trình truyền kỳ của ông cố Tiêu Hoài, Tiêu Chính Phủ, từ một người học viện mô côi cha mẹ, làm công trong ngân hàng Tây Dương ở Thượng Hải, làm thế nào để vươn lên trở thành người góp vốn của ngân hàng, sau đó trở thành khách quý của đại thần ngoại giao với Tây Phương Lý Hồng Chương, tư bản mại bản của ngân hàng thương mại Đức, người đăng bài rất có đầu tư, vẽ một sơ đồ diễn giải mối quan hệ phức tạp, tiết lộ Tiêu Chính Phủ đã làm thế nào bắt tay với Lý Hồng Chương hợp nhất chính trị và thương mại, tung hoành triều giả. Trang thứ sau, người đăng thay đổi phong cách kể chuyện đến từng chi tiết của mình, qua quyết kể xong về ông nội của Tiêu Hoài và cuộc đời của bố anh. Đến khi giới thiệu về Tiêu Hoài, ảnh minh họa tràn ngập màn hình, ảnh đầu tiên là ảnh bìa Tiêu Hoài chụp trong buổi phỏng vấn của tạp chí Nhà Đầu Tư vào mấy năm trước, những ảnh phía sau đều là ảnh riêng tư khi anh tham gia họp mặt gia tộc, đám tiệc của bạn bè. Theo lý mà nói, những ảnh phía sau không nên để lộ ra ngoài, nhưng đột nhiên lại bị công khai trên mạng Internet. Tiêu Hoài tiếp nhận nền giáo dục phương Tây, khi ở với người thân bạn bè thi thoảng sẽ có hành động thân mật như ôm nhau, hôn lên má, cư dân mạng không rõ, ồ ạt mắng chửi, thì ra anh ta chính là người chống đối Đông Thịnh, đẹp trai quá đi, tiếc là phụ nữ bên cạnh anh ta thay đổi liên tục, nên là một kẻ lăng nhăng. Ảnh thứ hai từ dưới đếm lên có điểm sáng nha, nhìn kỹ đi, lúc anh ta hôn con gái, quần hình như có một túp lều nhỏ kìa, nhức mắt quá, nhục quá đi mất. Mấy tấm liên tiếp đều có một cô người Nhật mặc kimono, có nghĩa là gì? Đàn ông Đức thích gái Nhật, Đức, Nhật đồng minh. Tiêu Hoài không đọc hết, anh hoàn toàn không bận tâm đến những lời thảo luận vô tri kiểu này, nhưng bài đăng giải trí minh họa đầy đủ này không hề lắng xuống, ngược lại còn được người điều hành của diễn đàn ghim lên đầu trang, lượt xem cũng không ngừng tăng lên. Bình luận bên dưới bài đăng cũng rất kỳ lạ, ban đầu chỉ tập trung vào đời sống riêng của Tiêu Hoài, miêu tả anh thành một gã trăng hoa, về sau đã chuyển sang ác ý bôi nhọ tổ tiên của anh, Tiêu Chính Phủ là kẻ cặn bã chỉ nhận tiền không nhận mẹ, gia tộc ông ta cả thảy có hơn 20 người đều là mại bản cho các ngân hàng phương Tây lớn, là tay sai của bọn Tây, cuối đời nhà Thanh Lý Hồng Chương chủ trương hòa bình, Tả Tông Đường chủ trương đánh, Tả Tông Đường sau khi thu phục được Tân Cương tiếng tăm và địa vị đều hơn hẳn Lý Hồng Chương, nên Lý Hồng Chương đã yêu cầu Tiêu Chính Phủ hạ gục túi tiền của Tả Tông Đường là Hồ Tuyết Nham. Hồ Tuyết Nham vừa chết, chế độ tư bản mại bản của bọn Tây đã thao túng hoàn toàn huyết mạch tài chính của Trung Quốc. Lý Hồng Chương là giặc bán nước, Tiêu Chính Phủ là tên đại hán gian, là tay sai và tòng phạm của chủ nghĩa đế quốc ở Trung Quốc. Tiêu Chính Phủ và con cháu ông ta giống như châu chấu vậy, hút cạn máu nước nhà. Ngân hàng Trung ương cuối thời nhà Thanh, người nhà họ Tiêu có cổ phần, Hội đồng Quản trị Ngân hàng Trung ương thời Dân Quốc, người nhà họ Tiêu cũng có cổ phần, đáng sợ hơn là, người nhà họ Tiêu cùng lúc nắm giữ Cục Quản lý Ngoại hối và xưởng đúc tiền Trung ương, bỏ túi không ít tiền của Ủy viên Tưởng Giới Thạch đâu, nhà họ Tiêu còn tạo thành liên minh hôn nhân với các gia tộc lớn ở Thượng Hải cũ, ví dụ như con trai lớn của Tiêu Chính Phủ từng đính hôn với con gái của nhà họ Tô. Nhưng những năm cuối đời Tô Chính Phủ dẫn theo vợ con di dân sang Thụy Sĩ, không chỉ vứt bỏ nhà họ Tô, còn mang theo số tiền khổng lồ mà nhà họ Tô dùng để di dời xưởng dệt may, bỉ ổi, đê tiện. Qua lời kể của cư dân mạng, Tiêu Chính Phủ và các thành viên gia tộc trở thành ông trùm tài chính hô gió gọi mưa cuối thời nhà Thanh. Kế đó hàng loạt những bài đăng cùng chủ đề như đi sâu vào phân tích tại sao lại nói Tiêu Chính Phủ là ung nhọt quốc gia thời Dân Quốc. Tiêu Chính Phủ đã chuyển khối tài sản khổng lồ ra nước ngoài như thế nào, xuất hiện trên các diễn đàn lớn, ảnh hưởng tiêu cực ngày một gia tăng. Còn về Tiêu Hoài, anh là người nước ngoài đầu tiên dự đoán về việc cổ phiếu A rớt giá, nhanh chóng có luồng dư luận trái chiều xuất hiện, chỉ trích anh ác ý hạ thấp cổ phiếu A. Tiêu Hoài đã nhận thấy từ sớm những ý kiến này đều có tính toán từ trước, hành vi công kích có chủ đích, nhưng mạng xã hội trong nước không sử dụng tên thật. Anh không thể xác định được chủ mưu là ai, cũng không thể khởi kiện đoàn tài khoản ảo trên mạng. Sự việc bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát, đoàn tài khoản ảo này vẫn tiếp tục không ngừng bôi nhọ gia tộc của anh, bản thân anh. Thậm chí lịch sử anh từng nhận định giá đô la Hồng Kông và giá đô la Úc sẽ giảm cũng bị những người tò mò đào lên, bị bẻ câu cắt nghĩa gắn cho cái mác có ý đồ bán khống nhân dân tệ. những chuyện vô căn cứ, từ xa xưa đã có, tranh luận sôi nổi, cuối cùng đã kinh động đến cơ quan quản lý. Lúc trước cơ quan quản lý đã cam kết sẽ tích cực giải cứu thị trường, Tiêu Hoài là quản lý cấp cao của ngân hàng đầu tư đốt chờ tại khu vực Trung Quốc, đại diện cho thái độ cơ bản của ngân hàng đốt chờ đối với Trung Quốc. Một khi thái độ này không đồng nhất với chính sách giải cứu thị trường của cơ quan lý cấp cao sẽ không được chính phủ chào đón. Tiêu Hoài nhận được thông báo do chính quyền thành phố ban hành, yêu cầu anh đưa ra văn bản giải trình về dự đoán cổ phiếu A rớt giá dạo trước. Anh chưa bao giờ gặp chuyện như vậy qua, anh đã làm việc mình nên làm, nói những gì nên nói trong phạm vi công việc, đến cuối cùng lại trở thành nhân tố làm xáo trộn thị trường chứng khoán dưới bàn phím của cư dân mạng, bị cơ quan quản lý chất vấn. Anh vào nghề 6 năm, chưa một lần thất bại, nhưng ngay lúc này, anh và gia tộc của mình lại trở thành trò cười. Khi Tiêu Hoài viết xong thư giải trình đã gần nửa đêm, anh ra khỏi phòng làm việc, xuống lầu lấy xe. Chiếc xe lao đi trên đường cao tốc thông thoáng không một chướng ngại, vận tốc gần đến tốc độ giới hạn 120 dặm một giờ, anh nhìn thẳng về phía trước, đạp chân ga, loa trên xe đang phát nhạc nhẹ, Vĩ Cầm Trầm đang kéo một giai điệu u buồn, anh nghe một lúc, tắt nhạc đi, mở đài radio, phát thanh viên nam đang thực hiện chương trình tình cảm đêm khuya, hồ hởi nói, dân số thế giới chỉ có 7,2 tỷ cười, tuổi thọ của con người tính là 80 tuổi. Xác suất hai người xa lạ gặp được nhau là 0.00487, xác suất yêu nhau là 0.000049, từ đó có thể thấy, khả năng hai người trên thế giới yêu nhau nhỏ hơn trúng xổ số 5 triệu rất nhiều. Hãy quý trọng mỗi một người bạn, mỗi một mối duyên phận bên cạnh bạn, vì các bạn gặp được nhau, đã là một kỳ tích vĩ đại. Để tạo không khí, phát thanh viên phát một đoạn nhạc tình cảm chan chứa, Tiêu Hoài tập trung hoàn toàn vào việc lái xe. Như đang nghe, lại như không nghe, có một loại duyên phận gọi là nhớ mãi không quên. Một thính giả gửi thư đến nói, ông nội của cậu ấy và ông nội của bạn gái là bạn bè, quan hệ rất tốt, tiếc là hai ông cụ mất sớm, lúc đó hai người vẫn chưa ra đời. Một hôm, cậu ấy đưa chị họ đến bệnh viện sinh con, trúng ngay tiếng sét ái tình với bạn gái lúc đó là y tá khoa phụ sản, nhưng bạn gái không còn độc thân, cậu ấy rất đau khổ, đúng lúc điều động công tác. Ben chọn chuyển đi nơi khác, nhưng không ngờ, hai năm sau cậu ấy gặp lại bạn gái trên khoang tàu lửa giường nằm, may mắn hơn là cô ấy đã quay lại thân phận độc thân, cậu ấy nói với mình, trời cao đã cho cậu ấy thêm một cơ hội, không thể bỏ lỡ cô ấy nữa, thế là mất rất lâu mới theo đuổi thành công bạn gái. Nói đến đây, phát thanh viên lại phát một đoạn nhạc, Tiêu Hoài thấy điệu nhạc da diết kia không đủ bắt tai, bèn tắt đài radio đi, anh lái xe. Khi đến ngã rẽ dẫn vào trục đường chính, ngước lên nhìn bảng chỉ dẫn trên đường cao tốc, lối ra đường Hoa Sơn, kia là hướng đi bệnh viện Nhân Ái, anh giảm tốc độ, chần chừ một chút chạy thêm hơn 10 mét, đột nhiên bẻ lái sang phải phải, chạy về hướng đường Hoa Sơn. Đêm nay không có mưa, gió luồn qua cửa sổ xe nửa mở thổi qua mặt, cuốn đi cảm giác uể oải và mệt mỏi tích tụ cả ngày, tay trái anh giữ bánh lái, tay còn lại gác trên cần gạt, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, đỗ xe, lấy số, anh ngồi trên ghế, đợi mấy phát gọi số, cuối cùng cũng đến lượt anh đi vài bước về phía phòng khám, chợt đứng lại, nhìn cánh cửa đang khép hờ kia, hai hàng mi run run, một cảm xúc khó diễn tả bằng lời dâng lên trong đáy mắt, anh xoay người đi về phía ngược lại, ra khỏi bệnh viện, đến ven đường, mở cửa xe ra ngồi vào trong, anh gạt mạnh cần gạt đề máy, xe rung lên, rồi nhanh chóng lao vút đi, lúc đầu lang thang không đích đến, không biết phải đi đâu, lát sau nhìn thấy bảng chỉ dẫn đến đường Trấn Ninh, anh bẻ lái chuyển hướng, dọc đường ngang qua một cửa hàng tiện lợi bèn dừng lại, đi vào mua chai bia, rồi lái xe đến nhà số 521 đường Trấn Ninh. Căn nhà kiểu Tây này được xây vào năm 1911, năm cách mạng Tân Hợi nổ ra, trải qua hơn trăm năm thế sự vô thường, mất đi chủ nhân, trơ trọi đứng dưới gốc cây ngô đồng như một cô hồn giả quỷ, cảnh tượng thê lương. Tiêu Hoài ngồi trong xe, chậm rãi uống bia, bóng đêm vô tận phủ khắp đất trời, màn đêm tối tăm nhất là lúc cảm xúc của con người thiếu vững vàng nhất. Anh cô đơn ngồi trong xe, chất lỏng chứa cồn màu trong suốt trượt qua môi và lưỡi, vị giác lạnh lẽo đầy kích thích kia không dễ chịu chút nào, khiến anh không khỏi nhíu mày. Di động trong túi chợt rung lên, anh nghĩ là tiếng nhắc nhở pin yếu. Cụt mắt xuống nhìn liền sững sờ, là Lâm Mộc gọi đến, di động vẫn tiếp tục rung, trong lòng anh thoáng chút chần chừ, nhưng vẫn bắt máy, tín hiệu không tốt lắm, tiếng tạp âm có vẻ do Lâm Mộc đang di chuyển từ một chỗ sang chỗ khác mà ra, lát sau tạp âm đã biến mất, ngữ điệu quen thuộc có chút lo lắng vang lên rõ ràng từ trong ống nghe, Tiêu Hoài, người đến lấy số khám bệnh có phải là anh không, anh đang ở đâu, đã qua lượt rất lâu rồi, anh hơi khựng lại, hé miệng, không phải anh, đầu dây bên kia bỗng trở nên thật yên ắng. Lát sau, giọng nói có chút bối rối vang lên, có một người đàn ông cùng họ cùng tên đến lấy số khám bệnh, em tưởng người đó là anh, thật ngại quá, không sao, em vẫn đang trực, vậy, tạm biệt nhé, đợi chút đã, khi buộc miệng nói ra ba chữ này, có một dòng chảy ngầm dâng lên trên khuôn mặt anh, mặt và vành tai nhuốm màu ửng đỏ, giống triệu chứng dị ứng chất cồn, nhưng lại không chỉ như vậy, anh mím đôi môi mỏng, khóe miệng vẫn còn động lại một giọt bia, Lâm Mộc, anh. Cô dường như đã phát giác ra gì đó, khẽ ừm một tiếng, ngay sau đó giọng nói mềm mại hạ thấp xuống, như đang dán bên tai anh thì thầm nói, Tiêu Hoài, có phải anh đang không vui không?